Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi bộ truyện Sóng Gió Phụ Đời Gái được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quý vị thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay, tác giả Trang Bubi sẽ đưa chúng ta đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và những bí mật động trời trong gia đình hào môn đã lần lượt được hé mở. Liệu rằng cuộc sống làm dâu của Diệp đến khi nào mới được bình yên? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chị không hề hại Thím Trâm. Chị không làm gì cả, em đừng có vu oan cho chị. Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi với gương mặt đỏ bừng rít lên. Chị câm mồm đi, quỳ xuống. Tôi cảm thấy mình oan ức quá đuổi nên không quỳ. Thế nhưng cái hằn nó ghì tôi xuống đất, bắt tôi phải quỳ. Mẹ chồng thấy vậy thì không nén nổi, đi về phía tủ rút ra một chiếc roi da quất xuống người tôi, giọng gằn lên. Hôm nay tôi không dạy dỗ lại chị, tôi không phải là con người. Mũi roi của bà quất xuống khiến tôi ruồng lên, xương cốt như vỡ ra. Những giọt nước mắt lại bị giam cầm trong hốc mắt, không kìm nén được mà rơi xuống. Tôi khóc không phải vì đau, mà vì uất ức không thể nào thanh minh bằng lời. Tôi nhìn mẹ chồng, lạc giọng cả đi. Con không hại Thím Trâm, con không có tội. Mẹ chồng tôi bây giờ dường như đã chẳng lọt tai câu nào, quất liên tiếp vào người tôi, lưng tôi như muốn gãy ra làm đôi. Người bắt đầu túa máu. Rồi bất chợt có tiếng Huy từ đâu chạy tới, túm lấy chiếc roi già nói. Mẹ dừng tay lại đi. Sao mẹ đánh chị ấy đến mức này chứ? Mẹ chồng tôi giống như đã mất hết lý trí. Bà quát lên. Con mau bỏ tay ra, nếu không mẹ đánh cả con đấy. Tội của cái con này đánh chết cũng không hết tội. Nói xong thì mẹ chồng tôi hất mạnh tay Huy ra, quất mạnh một cái nữa xuống lưng tôi. Huy thấy như vậy mới lao về phía tôi đỡ lấy chiếc roi từ tay bà quất xuống. Mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ chồng tôi quát. Đi ra. Huy vẫn kiên định đáp. Mẹ bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói. Không ngờ mẹ chồng tôi không kiên dè gì nữa, quất còn mạnh tay hơn ban nãy. Huy vì đỡ tay tôi bị vụt liên tiếp vào lưng. Tôi ngước mắt nhìn Huy, dòng nước mắt nhạt nhòa khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt chú ấy. Chỉ có cảm giác dường như chú ấy đang cố gắng hết sức để bảo vệ tôi. Nghe những tiếng roi vuông vút quất thẳng vào lưng chú ấy khiến tôi sắp không thở nổi, giọng tôi ngàn cả đi. Chú đi ra đi, kệ chị. Huy không đáp, tiếng roi quất xuống lưng vẫn đều đều. Trong giây lát, tôi bỗng cảm giác dường như mẹ chồng tôi không chỉ trút giận xuống mình tôi, mà còn có cả Huy. Đúng là khát máu, tanh lòng. Nếu như Huy là người bà dứt ruột đẻ ra thì có lẽ đã khác. Bên ngoài chợt có tiếng bước chân vội vã, quen thuộc. Tôi còn tưởng đâu mình vì đau buồn quá mà ảo tưởng. Vì Thành giờ này đang đi công tác. Cho tới khi giọng nói của Thành vang lên, tôi mới tin đó là sự thật. Mẹ làm cái gì thế? Dừng tay lại cho con. Mẹ chồng tôi nghe thấy giọng Thành dường như mới bừng tỉnh, vẻ mặt sững sờ quay sang nhìn anh. Người trợ lý của anh chạy tới đỡ Huy, còn Thành thì lao tới, ngồi thụp xuống bên cạnh tôi. Anh nhìn vết thương trên người tôi. Lúc ấy không biết có phải tôi hoa mắt hay không, mà thấy hốc mắt anh đỏ hoe. Rồi anh ngước mắt nhìn mẹ chồng tôi, lạnh nhạt hỏi. Cô ấy làm gì mà mẹ lại đánh cô ấy đến mức này? Tội gì sao? Con có biết nó làm hại cái Trâm sảy thai không? Nó không đẻ được, nên nó muốn người khác không đẻ được như nó. Cái thứ đàn bà độc ác, thua cả con súc vật. Thành, hôm nay mày phải để yên cho mẹ dạy dỗ nó. Dạy dỗ hay muốn đánh chết người đây? Nó hại cháu con chưa kịp ra đời đã bỏ mạng. Đối với cái thứ ác ôn này, mẹ đánh như thế đã nhầm nhò gì chứ? Con không tin là cô ấy đã hại vợ thằng Danh sảy thai. Cô ấy chẳng có lý do gì để phải làm như thế cả. Mà mẹ đã điều tra rõ ràng chưa mà đã kết tội như thế? Thành vừa dứt lời thì cái hằng nói. Anh Thành, chuyện này không quan trọng. Là lúc để anh phải bên chị ta bất chấp như thế. Sáng nay chị Trâm chẳng ăn uống gì. Khi ăn bát chè chị ta nấu thì bị sảy thai. Bác sĩ cũng nói khả năng cao là do uống phải thuốc phá thai nên mới bị như vậy. Chứng cứ... Cái Hằng chưa nói hết câu, Thành đã quát lên. Ngậm mồm lại đi, chỗ này không phải là chỗ để mày lên tiếng. Mày là gái đã có chồng, lấy chồng theo chồng, thích lên tiếng thì cút về nhà chồng mày mà lên tiếng. Cái Hằng nó tức đến độ đỏ mặt cả lên, nhưng thấy Thành như vậy cũng không dám nói thêm, chỉ biết câm bặt. Mẹ chồng tôi bảo. Còn đúng là điên rồi Thành ơi. Cái con ác ôn này, nó là vì người khác mang thai được, trong khi nó không mang thai được, nên nó ghen tị chứ sao. Tôi nhìn mẹ chồng, uất nghẹn nói. Con đã nói rồi, con không hề hại Tím Trâm. Nếu mẹ không tin, chè con nấu trong son đấy, mẹ mang đi xét nghiệm đi, xem có cái chất gì không. Tất nhiên, nếu chị muốn hại con Trâm thì cho vào bát của nó thôi, chứ cho vào cả son chè làm gì. Cũng may vừa nãy cái Giang thu dọn chỗ chè bị đổ trong bát của Tím Trâm, linh tính sao tôi lại bảo nó giữ lại, không đem vứt đi. Tôi dõng dạc đáp. Bát của Tím Trâm ăn được một nửa, còn một nửa cái Giang vừa dọn vào trong túi bóng, mẹ mang đi xét nghiệm nửa bát đó là được chứ gì. Mẹ chồng nhìn tôi, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Được thôi, tôi sẽ cho người mang chỗ chè đó đi xét nghiệm. Nếu phát hiện ra có chất gây phá thai, tôi nhất định sẽ không tha cho chị. Nói xong, mẹ chồng tôi định xoay người bước đi, thì Thành bảo. Nếu không có chất gì thì mẹ tính sao? Mẹ chồng tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của Thành. Trong giây lát, bà bỗng trở nên lúng túng. Thế anh muốn mẹ làm sao? Công khai xin lỗi vợ con trước cả nhà và cả chú Huy. Xin lỗi sao? Mẹ đánh hai người tới mức gãy lưng, mà một câu xin lỗi mẹ cũng khó khăn như thế sao? Được, cứ trong sạch đi, rồi tôi công khai xin lỗi. Sợ rằng sai tè le ra đó, đừng có mong tôi tha. Nói xong mẹ chồng tôi bước đi, Thành quay sang nhìn Huy. Cảm ơn chú hôm nay đã đỡ thay chị. Huy cười nhẹ. Không có gì đâu, em về phòng trước đây. Tôi vốn định lên tiếng cảm ơn Huy, thì Thành đã ra lệnh cho trợ lý của mình tên Tiến đi theo Huy, bôi thuốc cho cậu ấy. Sau đó anh bảo cái Giang đỡ tôi lên phòng, còn anh đi đâu tôi chẳng rõ. Cái Giang vừa đỡ tôi, vừa bảo. Trời ơi, vừa nãy em muốn rớt tim ra ngoài đó mợ. May mà cậu Thành về đúng lúc, không thì không biết giờ sao rồi. Mà cậu Huy chắc là đau lắm mợ à. Em thấy bạo quất lên người cậu kinh dã man. Tôi thở dài đáp. Ừ, mợ thấy đau đó. Cảm giác quất mạnh hơn cả mợ. Nói ra có em với mợ biết thôi nhé, không đến tay bà là chết em. Em nghĩ hôm nay bà cũng nhân cơ hội để đánh được cậu Huy. Dồn những uất ức bao nhiêu năm nay bà chịu, chứ bà không thích cậu Huy đâu. Vì cậu Huy là con riêng của ông mà. Thì ra không chỉ mỗi tôi có cảm giác như vậy, mà cái Giang cũng nhận ra. Tôi bảo. Ừ, em nói cái này với mợ thì được, chứ đừng có nói thêm với bất cứ ai nữa, biết chưa? Vâng, em biết. Trong nhà này em tin mỗi mợ thôi, còn mợ Trâm, lắm lúc em cũng chẳng tin cho lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao em lại nói như vậy? Chứng kiến cuộc sống hàng ngày của mợ ấy nên em cảm giác như thế. Nhưng em không giải thích ra nổi, khó nói quá. Cơ mà em tin vào linh cảm nhìn người của mình. Ngày xưa em đi xem thầy, thầy còn kêu em có linh cảm hơi bị tốt. Lắm khi giống như có người mách bên tai vậy đó mợ. Tôi nhìn cái Giang, cười nhẹ trêu. Thế sao? Thế khi nào mà lên được làm thầy bói thì nhớ bói cho mợ khỏe nhé. Mợ thì lại trêu em rồi. Thì mợ nói thật mà. À, trưa rồi đấy, em xuống xem cơm nước thế nào, không lát nữa bà lại mắng cho. Dạ vâng, vậy mợ nghỉ ngơi đi. Sau khi cái Giang rời khỏi, tôi ngồi bần thần bên ô cửa sổ, suy nghĩ mãi. Đến giờ tôi vẫn không biết sao tự nhiên Tím Trâm lại bị như thế. Nhớ đến cái lúc Thím ấy ôm bụng kêu không ăn gì ngoài bát chè, làm tôi thấy gai gai trong lòng. Cảm giác là Thím ấy ám chỉ tôi. Nhưng tôi không dám tin. Chẳng lẽ Thím ấy lại muốn đổ lỗi cho tôi, trong khi tình chị em trước giờ vẫn rất tốt, chẳng có xích mích gì xảy ra. Có điều nghĩ đến lời cái Giang vừa nói lại làm tôi hoài nghi về cách nhìn người của mình. Còn đang bần thần suy nghĩ thì tiếng cạch cửa vang lên. Thành từ ngoài bước vào, trên tay anh còn cầm thêm một túi thuốc. Tôi nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì anh đã bảo. Nằm xuống vén áo lên, tôi bôi thuốc cho. Nói thật, tuy đã là vợ chồng, đã nhiều lần cùng nhau không mảnh vải che thân, nhưng giờ vẫn còn ngượng ngượng kiểu gì ấy. Tôi lúng túng đáp. Anh bận thì đi làm đi, để thuốc đó. Lát tôi bảo cái Giang mua cho tôi. Thành không nhìn tôi mà lấy thuốc từ trong túi bóng ra. Anh nói. Lắm chuyện thế. Còn cái chỗ nào tôi chưa nhìn thấy mà phải ngại chứ. Nghe anh nói, hai má tôi nóng ran. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi cãi. Ngại đâu mà ngại. Tôi sợ anh bận gì đấy chứ. Lên giường đi. Tôi nhìn Thành trong phút chốc, như bị anh điều khiển tâm trí. Ngoan ngoãn vén áo, nằm sấp trên giường. Thành lấy ra một hộp thuốc sát khuẩn và một hộp thuốc bôi vết thương. Sau đó, anh chấm bông lên lưng tôi. Vì thuốc sát khuẩn nên tôi thấy xót, cứng cả người lại. Thành hỏi. Đâu sao? Đâu chứ. Cứng cả người rồi đây. Thế sao bị mẹ đánh cô không kêu đâu? Bây giờ mới kêu. Tính làm đúng với tôi sao? Tôi biết thừa. Tôi cãi. Lúc đó là tôi uất ức quá nên lớn hát cả cái đau. Với lại sau đó được chú Huy đỡ nên tôi cũng đỡ hơn. Thành nghe tôi nói vậy bỗng dưng im lặng, không nói nữa. Tôi hơi ngoái đầu nhìn lại anh. Vẻ mặt anh bỗng trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong ánh mắt dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc. Tôi nhẹ giọng nói. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. May mà anh về đúng lúc. Ừ. Thuốc bôi xong rồi đấy, nghỉ ngơi đi. Nói rồi Thành đứng dậy. Tôi buộc miệng hỏi. Anh đi đâu thế? Mang cái mẫu chè kia đi xét nghiệm. Tôi không yên tâm để người khác mang đi. Tôi hơi ngớ người. Dường như là Thành cũng đang nghĩ tới điều gì đó rất sâu xa. Anh sợ có ai đó sẽ ra tay vào mẫu chè còn lại, nên tự mình đi cho chắc. Đến khi tôi bừng tỉnh thì thấy Thành đã đi khuất. Khóe môi tôi bất giác nở một nụ cười tươi. Trong lòng có cảm giác vô cùng ấm áp. Hóa ra cái cảm giác có chồng là như thế sao? Là khi có chuyện xảy ra, cũng còn có tấm lưng vững chắc của chồng cùng mình chống đỡ. Hai từ vợ chồng bỗng trở nên thật thiêng liêng. Tôi nằm nghỉ một lúc thì xuống dưới nhà. Nghe cái Giang nói mẹ chồng tôi và cái Hằng vừa vào viện. Ăn cơm xong, tôi đang định quay trở về phòng nghỉ ngơi thì thấy Huy lom khom đi tới. Huy vừa nhìn thấy tôi, dáng người bỗng chốc thẳng tắp. Dường như là đang cố tỏ ra mình không sao. Nhìn Huy như vậy, tôi càng thấy áy náy. Tôi chủ động lên tiếng. Huy, chú sao thế? Huy nhìn tôi, cười nhẹ lắc đầu. Em không sao. Thực ra tôi bị đánh, nhưng không nhiều và không bị đánh đau nhiều Huy. Vậy mà tôi cảm giác như gãy lưng đến nơi. Huy nói không sao, chỉ là nói dối. Thấy tôi ngập ngừng, Huy nói thêm. Mấy cái vết thương này với đàn ông sức dài vai rộng như em thì nhầm nhọ gì chứ? Huy vừa dứt lời, không biết sao, sống mũi tôi bất giác cay xè, dường như là sự cảm kích đến vô cùng. Tôi nghẹn ngào đáp. Ngày hôm nay chị không biết nói gì hơn. Cảm ơn Huy rất nhiều. Huy gật đầu, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng điện thoại cậu ấy bất chợt đổ chuông. Cậu ấy nghe điện thoại xong thì gấp gáp rời khỏi. Tôi đoán có lẽ là vấn đề công việc. Buổi tối, bố chồng tôi về biết chuyện mẹ chồng tôi đánh tôi và Huy thì nổi giận đùng đùng trách mắng. Lấy nhau biết bao nhiêu năm, bây giờ anh mới biết em suy nghĩ nông cạn như thế đấy. Chuyện chưa đâu vào đâu, chỉ là suy luận của em thôi. Em đã lôi con dâu ra đánh giả màng như thế. Em chồng em có giống mấy ba mẹ chồng thời phong kiến không chứ? Đúng là lúc đó em giận quá nên không kiềm chế được. Nhưng mà anh cũng phải hiểu cho em. Em mong mỏi đứa cháu này như thế nào mà giờ đùng một cái mất đi, em làm sao chịu nổi. Với lại em cực kỳ bất mãn những kiểu chị em dâu trong nhà mà lại hại nhau. Thế nhưng đã chắc gì con Tâm nó hại con Trâm mà em đè đầu cưỡi cổ con Tâm ra đánh. Thế mà cũng mang tiếng theo Phật Pháp cờ đấy. Anh đừng có mỉa mai em. Anh cứ đợi đến khi có kết quả đi. Nếu kết quả mà đúng là con Tâm bỏ thuốc phá thai hại con Trâm thì lần này không ai cứu nổi nó đâu. Em lập tức đuổi nó cút ra khỏi nhà này. Ở đây không dung túng cho cái ác. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì Thành từ ngoài bước vào. Đã có kết quả rồi đây. Tất cả mọi người trong phòng đều quay về hướng anh. Thành khẽ liếc nhìn tôi đang đứng cách đó một đoạn. Xong anh đưa kết quả cho bố mẹ chồng tôi. Khoảnh khắc nhìn bà lôi kết quả từ trong bao phong bì ra, trái tim tôi như đánh trống trong lồng ngực. Dù tự biết bản thân mình hoàn toàn trong sạch, nhưng mà ai biết được. Đã có ai giở trò trong bát chè trước khi thím Trâm ăn. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Đến khi bố chồng tôi bảo: "Em sáng mắt chưa? Kết quả không có chất độc hại." Lời bố chồng tôi nói khiến tôi bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, như vừa trút đi được tảng đá ngàn cân. Mẹ chồng tôi ánh mắt hoang mang nhìn Thành. "Kết quả này..." Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu, Thành đã chặn ngang. "Mẹ đang nghi ngờ vào kết quả này. Mẹ đừng có mà vô lý. Kết quả rõ ràng như vậy, mẹ còn muốn thế nào đây? Nếu mẹ không tin thì đi đến trung tâm xét nghiệm mà hỏi." "Thế tại sao cái Trâm lại tự nhiên sảy thai?" "Sảy thai thì có rất nhiều nguyên nhân. Đôi khi cũng có thể do cơ thể người mẹ bất thường nên sảy thai tự nhiên. Trường hợp là như vậy xảy ra, khó tránh khỏi." "Nhưng rõ ràng bác sĩ nói cái Trâm sảy thai là do cơn co tử cung bất thường, nên khả năng lớn là do ăn hoặc uống phải thuốc phá thai nên mới tống thai ra ngoài nhanh như vậy." "Cái này thì mẹ phải hỏi xem nó ăn hay uống những gì. Với lại mẹ nghĩ bát chè mà sảy thai được luôn đó sao? Thường thuốc phá thai người ta còn cho uống trước một ngày, ngày hôm sau thai mới tống ra ngoài được. Google không tính phí, mẹ lên đó tra sẽ ra, hoặc là hỏi bác sĩ xem lời con nói có đúng hay không." Vẻ mặt mẹ chồng tôi trầm xuống hẳn. Tôi nhìn Thành ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ anh lại tìm hiểu kỹ và tường tận như thế. Bố chồng tôi lúc này cũng lên tiếng: "Em thấy em sai rõ ràng chưa?" Mẹ chồng bỗng trở nên lúng túng. "Em..." Thành lại nói: "Bây giờ sự việc đã rõ, mọi chuyện không phải do Tâm làm. Mẹ nói gì mẹ nhớ chứ?" Mẹ chồng tôi nhìn Thành rồi quay sang tôi. Thực ra tôi chỉ cần mình được minh oan, tôi không cần bà xin lỗi, nên đang định lên tiếng bà đã nói: "Tâm, mẹ xin lỗi, lần này là mẹ trách nhầm chị." Lần đầu tiên mẹ chồng tôi xưng mẹ với tôi khiến tôi nhất thời đơ cứng cả người. Mẹ chồng tôi còn nói thêm: "Thôi thì mẹ con trong nhà, có gì chị bỏ qua cho mẹ nhé." Tôi nghe bà nói xong tự dưng quên hết tất cả mọi ấm ức. Thực ra để một người cao cao tài thượng như bà hạ mình xuống nói những lời này cũng không phải là điều dễ dàng gì. Tôi đáp: "Dạ vâng, chỉ cần mẹ và mọi người biết con không làm ra loại chuyện như thế là con mừng lắm rồi." Mọi chuyện sáng tỏ, mọi người ngồi xuống ăn cơm, sau đó ai trở về phòng người nấy. Còn tôi cứ lấn cấn mãi chuyện thím Trâm sảy thai. Tôi cảm giác mọi thứ không phải là tự nhiên, nhưng không giải thích được. Bác sĩ kết luận thím ấy ăn hoặc uống phải thuốc phá thai. Vậy ai là người đã cho lượng thuốc phá thai vào đồ ăn của thím ấy? Đang bần thần người thì Thành bảo: "Cô lại đang tính làm thám tử sao?" Tôi thở dài đáp: "Thực ra thì tôi vẫn hơi lấn cấn. Tôi đoán không phải tự dưng thím Trâm lại sảy thai." Khi nói tới đây, tôi cứ nghĩ Thành sẽ mắng tôi suy nghĩ tào lao, nhưng anh lại đáp: "Tôi biết." "Anh biết? Vậy anh cũng có suy nghĩ giống tôi sao? Nhưng mà anh đoán người đó là ai không?" "Cô nghĩ nhiều thật đấy. Không phải việc của mình suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Tóm lại, cô chỉ cần biết trên đời này có những thứ tận mắt nhìn thấy cũng không phải sự thật. Chuyện của người khác bớt quan tâm đi, lo cho chính mình đi." Ơ gì chứ? Hay là thích học đánh vần? Nghĩ đi, vết thương chưa có lành đâu, ngày mai không cần đi làm." Nói rồi Thành bước đi. Hai má tôi bớt giác đỏ bừng lên vì câu nói "hay là thích học đánh vần", vì tôi biết câu nói đó có ý nghĩa vô cùng đen tối. Sau khi anh đi được một lúc, tôi cũng lên giường nằm. Thấy anh nói cũng đúng, nghĩ nhiều cũng đâu có giải quyết được. Nhiều khi chuyện con cái cũng là do duyên số. Sáng nay, vì vết thương chưa lành nên Thành không cho tôi đến công ty. Chiều hôm đó, Trâm cũng được xuất viện về nhà. Nhìn vẻ mặt đau buồn của hai vợ chồng mà lòng tôi nặng trĩu. Trên đời này không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Tôi làm IVF thất bại, tôi đã vô cùng suy sụp. Huống hồ gì thím ấy đã cảm nhận được từng nhịp đập của con, cảm nhận được sự sống của con trong cơ thể. Tôi đang định sang phòng thím ấy hỏi thăm thì gặp chú Danh. Tôi liền hỏi: "Trâm sao rồi em?" Vẻ mặt chú Danh buồn rầu đáp: "Vợ em cứ khóc suốt cả hôm qua, nay mới bình tĩnh lại. Bác sĩ cũng chưa cho xuất viện về nhà luôn đâu, nhưng mà cô ấy cứ nàng nạc đòi về cho thoải mái. Suốt từ hôm qua tới nay vừa mới chợp mắt được tí thôi chị ạ. Vậy thôi, để tím ấy ngủ, khi khác chị sang thăm. Dạ vâng. Thế là tím Trâm xuất viện về nhà tới ngày thứ ba. Tôi mới qua thăm được. Lúc tôi đến thì tím Trâm vừa mới ngủ dậy, sắc mặt hôm nay cũng hồng hào hơn. Tôi hỏi, em thấy trong người thế nào rồi? Em thấy đỡ hơn rồi chị ạ. Tôi gật đầu đáp. Vậy là tốt. Tinh thần rất quan trọng. Em cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho nhanh khỏe. Dạ vâng. Bữa giờ mẹ và anh Danh cũng bồi bổ cho em lắm. Ăn nhiều phát ngán chị ạ. Mà chị Tâm nè. Tím Trâm nhìn tôi, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Tôi bảo, sao thế? Em có nghe chuyện mẹ nghĩ chị hại em nên đánh chị, rồi cả chuyện xét nghiệm bác trẻ của em. Em xin lỗi chị, vì em mà chị không may bị vạ như thế. Thực ra hôm đó em bảo ăn mỗi bát chè chị nấu, em cũng không có ý gì đâu, kiểu như em trả lời mẹ bình thường thôi ấy. Thím Trâm lúng túng giải thích. Thực ra hôm đó tôi cũng nghi ngờ thím ấy có ý gì khác, nhưng mà dù sao chuyện cũng đã qua, tôi không thể biết chính xác suy nghĩ của thím ấy nên không chắc chắn được điều gì cả. Tôi đáp, ừ, chị biết rồi. Biết tin chị bị đánh, em ấy nấy lắm, chỉ vì bất hạnh mà em kéo theo luôn cả chị. Mẹ hôm đó cũng thật vội vã, chứ em đánh chết em cũng không tin chị làm như vậy với em. Ừ, không sao đâu, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, em cũng không cần áy náy làm gì. Vâng, vết thương của chị thế nào rồi? Vết thương gần như lành rồi, chị đang định đi làm trở lại, nhưng mà anh Thành bảo nghỉ hết tuần này. Vâng, thế cũng được chị ạ. Nói chuyện với tím Trâm vài câu nữa thì tôi về phòng cho tím ấy còn nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mọi người trong nhà không ai nhắc đến chuyện vì sao tím Trâm lại sảy thai. Phần vì sợ tím ấy nghe được lại buồn, phần vì nghĩ thôi thì đứa bé chưa đủ duyên. Sáng sớm này, bố mẹ chồng tôi cùng với vợ chồng cái Hằng, Thành, Danh dậy từ rất sớm để về quê mẹ chồng tôi ở dưới Hà Nam, khánh thành nhà thờ tổ. Lẽ ra những việc này tôi cũng nên về, nhưng vì mẹ chồng tôi cùng quê với ngoại tôi sợ về gặp phải người quen, nhất là ở những nơi đông người, nên tôi đành phải nói dối mình hơi mệt để ở nhà cho khỏe. Buổi trưa có mình tôi và tím Trâm ăn cơm. Cái Hảo đi theo mẹ chồng tôi phục vụ cho bà, còn cái Giang thì không biết ăn gì bị ngộ độc nằm bẹp dí trong phòng. Còn cô Phương thì về quê có việc từ mấy hôm trước. Ăn cơm xong thì tím Trâm rủ tôi sang phòng tím ấy uống trà hoa cúc. Nhưng tôi đã lỡ hẹn đi chơi với cái Tú, vì hôm nay là sinh nhật nó, nên tôi đành từ chối thím Trâm. Tôi muốn đi về sớm, nhất là phải về trước cả nhà. Tôi vội vàng vào phòng sửa soạn qua loa, rồi bắt taxi đến điểm hẹn. Thế nhưng vội vàng lại song hành với sơ suất. Kết quả là món quà tôi kỳ công chuẩn bị tặng cho cái Tú lại để quên ở nhà. Nghĩ ngày sinh nhật được tặng quà sẽ ý nghĩa hơn hẳn các ngày khác, nên tôi đành bảo chú lái xe taxi quay đầu trở lại. Để rút ngắn thời gian, tôi đã đi đường tắt về cổng sau. Lúc về đến cổng sau, tôi thấy chiếc xe của chồng cái Hằng đổ ngay trước cổng. Tôi bàng hoàng khi tưởng mọi người đã về, trong khi lúc sáng nói phải chiều tối mới về tới. Tôi đi qua căn nhà phía sau vợ chồng thím Trâm đang ở, chợt có tiếng chồng cái Hằng vọng ra khiến bàn chân đang bước của tôi phải khựng lại. Có phải là em đã uống thuốc phá thai không? Anh đã bảo em thế nào, không được phá cơ mà. Tại sao em lại nhẫn tâm phá bỏ con mình thế? Rồi giọng tím Trâm vang lên. Anh điên sao? Đi ra đi, ban ngày ban mặt lại dám xông vào đây thế. Để ai nhìn thấy thì sao? Còn camera nữa đấy. Anh đã ngắt toàn bộ hệ thống camera. Thằng chồng của em và mọi người giờ này vẫn chưa về đâu. Em cứ bình tĩnh nói rõ cho anh biết, tại sao đã hứa giữ lại con mà vẫn phá bỏ. Em mới nhận được kết quả níp bị bất thường, bác sĩ nói nguy cơ con bị đau. Mình cái Sam bị bệnh em đã đủ mệt rồi, em không thể sinh thêm một đứa bất thường được nữa. Với lại đứa bé cũng là sự cố ngoài ý muốn của anh với em, coi như nó không đủ duyên với chúng ta. Nghe tới đây, cả người tôi lạnh cứng, gai ốc nổi lên khắp người. Tôi rùng mình sợ hãi, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh. Tôi sợ mình nghe nhầm, còn run run đưa tay lên nắm đấm cửa, mở nhẹ nhàng ra để xác nhận là hai người bên trong đó. Sự thật là thằng Sơn, chồng cái Hằng, và Trâm, vợ chú Danh. Khi cánh cửa vừa hé ra, tôi cũng trân trân nhìn vào trong. Tim tôi như muốn ngừng đập, ngàn vạn lần không dám tin. Chồng cái Hằng và thím Trâm đang hôn nhau thắm thiết. Tôi suýt chút nữa thì đánh rơi túi xách, nhưng rồi như bừng tỉnh lấy điện thoại ra, chụp luôn khoảnh khắc ấy. Khi vừa chụp xong, đột nhiên chồng cái Hằng dừng lại nói, hình như có người ngoài cửa. Tôi nghe đến đây thì run rẩy, lùi lại chạy nhanh về phía khuất sau ngôi nhà, ngồi tụp xuống. Tiếng thím Trâm vang lên, làm gì có ai chứ anh? Tìm kỹ xem cho chắc. Là đứa nào thì cũng xử, nếu có người thật thì hai chúng ta chết chắc. Tiếng bước chân ngày một gần đến chỗ tôi. Tôi đưa tay bụm miệng, tim đập dồn dập. Sau một hồi quanh quẩn, cuối cùng tiếng bước chân cũng xa đi. Tôi đang định chạy nhanh về phía nhà chính thì bất chợt có vật gì đó đập mạnh vào gáy, khiến toàn thân tôi bị ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng cái Trâm vang lên, anh đánh mạnh tay như thế, lỡ nó chết thì sao? Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy là bởi vì một chậu nước dội thẳng vào người tôi. Tiếng mẹ chồng tôi rít lên, khốn nạn, chúng mày đang làm cái quái gì trong nhà tao thế? Tôi mơ màng mở mắt, cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến như búa bổ. Ánh đèn điện rọi sáng trừng cả căn phòng. Tôi thấy căn phòng nửa quen nửa lạ. Quen bởi vì thiết kế giống phòng của tôi và Thành, lạ vì cách bài trí trong căn phòng. Thành và bố mẹ chồng tôi cùng với mọi người đứng xung quanh, gương mặt người nào người nấy đều bàng hoàng. Lúc này tôi chợt phát hiện ra trên người mình mặc đúng một cái áo ngủ hai dây mỏng tang, còn người bên cạnh tôi là Huy, trên người cậu ta chỉ mặc đúng một chiếc quần xịp, cũng đang ngồi dậy. Trong giây lát, cả người tôi như bị đưa xuống tầng thứ 36 của địa ngục, toàn thân bỗng dưng trở nên lạnh buốt, đóng băng. Nhìn thằng Sơn và cái Trâm, khóe môi hai đứa nó khẽ cong lên một nụ cười đầy thách thức. Mặc dù tôi không nhớ sau khi tôi ngất đi đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Huy lại nằm bên cạnh tôi, nhưng tôi chắc chắn người đánh tôi ngất và bày ra cái cảnh này chính là thằng Sơn và cái Trâm. Mẹ cha cái lũ khốn nạn, chúng nó sợ tôi sẽ nói ra chuyện chúng nó giàn díu với nhau, nên đã bày chuyện này để bây giờ tôi nói gì được nữa cũng sẽ không ai tin tôi. Cao tay, thực sự là quá cao tay. Tiếng cái Hằng the thé vang lên, Tâm, chị là cái loại người như thế sao? Chị có phải là con người không đấy? Tại sao chị có thể lăn loạn với em trai chồng trong chính ngăn nhà này chứ? Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, tôi thực sự không dám tưởng tượng ra trên đời này lại có một người đàn bà như chị đấy. Tôi ngước mắt lên nhìn mọi người. Trong giây lát, chợt hoảng hốt khi thấy ánh mắt của Thành đang nhìn tôi. Hai mắt anh đỏ hoe, ẩn sâu trong đó dường như có vài tia kinh ngạc và đau đớn. Dù anh không yêu tôi, nhưng trên danh nghĩa, tôi vẫn là vợ của anh. Chứng kiến cảnh vợ mình trên giường với người đàn ông khác, có khác nào bản thân đã bị cắm trên đầu một cặp sừng. Giờ phút này anh vẫn bình tĩnh, không động tay động chân. Là phải biết anh quá bản lĩnh nên mới kìm nén được như thế. Khóe môi tôi mấp máy muốn giải thích, nhưng cổ họng lúc này muốn nghẹn lại. Mẹ chồng tôi vừa rít lên tiếng đầu tiên thì Thành đã chặn lại. Tất cả ra ngoài đi. Cái Hằng đáp, anh hôm sau vợ anh lăn loạn với em trai anh đấy, có gì thì xử lý luôn đi. Thành quay sang nhìn cái Hằng rồi nhìn mọi người, đôi mắt Hằng lên những tia giận dữ rít lên, tất cả ra ngoài đi. Bố chồng tôi nãy giờ không nói một câu, bây giờ mới lên tiếng, mọi người chờ dưới nhà. Nói xong thì bố chồng tôi bước đi, còn kéo theo cả mẹ chồng tôi đi theo. Sau đó mọi người cũng lần lượt rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình tôi, Thành và Huy. Thành quay sang nhìn tôi, khóe môi anh giật giật. Bất ngờ anh cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người tôi, rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói với tôi, đi vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo, rồi xuống nhà nói chuyện. Tôi nhìn Thành vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Tôi không biết anh phải kìm nén sĩ diện như thế nào mới có thể tử tế với tôi trong giây phút ấy. Tôi không làm sai, nhưng nằm đây với người đàn ông khác, tôi cảm thấy đầy tội lỗi với anh. Hít một hơi thật sâu, tôi mới phát hiện ra, giờ này ngay cả hít thở cũng thấy đau. Nỗi đau này đã sớm cùng với trái tim tàn nát, ăn sâu vào trong hơi thở, thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là trong máu của tôi, khiến cho mỗi tế bào đều không ngừng nhức nhối. Tôi thu dọn đống quần áo đi vào nhà vệ sinh, từng bước đi nặng trĩu, đầy nhục nhã và tủi hổ. Khi tôi thay đồ xong đi ra ngoài thì không thấy Hy đâu, chỉ còn có Thành trong căn phòng vẫn đứng đó đợi tôi. Anh hỏi: xong chưa? Tôi gật đầu nuốt nước bọt đáp: xong rồi. Đi thôi. Nói xong thì Thành bước đi. Nhìn theo bóng dáng của anh, tôi bỗng cảm giác như tim mình bị ai đó xé thành trăm mảnh. Mặc dù bị bắt gian ngay tại giường, tôi biết dù có giải thích thế nào thì anh cũng không tin, nhưng tôi vẫn phải nói ra sự thật. Tôi gọi lớn: Thành. Bàn chân đang bước của anh chợt dừng lại. Tôi hít một hơi thật sâu nói tiếp: nếu tôi nói tôi và Huy không có gì cả, tôi bị người ta gài bẫy, anh có tin tôi không? Thành liếc tôi một cái. Tôi thấy anh nín thở gần nửa phút mới lấy lại hô hấp bình thường mà hỏi ngược lại tôi: ai hại cô? Là cái Trâm và thằng Sơn. Lúc chiều tôi ra ngoài để đi sinh nhật cái Tú, đi được nửa đường tôi mới nhớ ra mình để quên hộp quà ở nhà, nên tôi quay lại lấy. Vì để tiết kiệm thời gian, tôi đi về cửa sau của nhà. Khi đi ngang qua phòng cái Trâm, tôi nghe thấy tiếng thằng Sơn ở trong đó. Chính tay tôi còn nghe thấy cái Trâm thừa nhận mình uống thuốc phá thai. Đứa bé đó là con của thằng Sơn, chứ không phải của chú Danh. Cái Trâm uống thuốc phá thai vì nó nhận được kết quả xét nghiệm bé có nguy cơ bị đau. Tôi sợ mình nghe nhầm, còn mở cửa phòng để xác nhận là ai, rồi còn chụp được cả bức ảnh chúng nó hôn nhau cơ mà. Nói đến đây tôi mới nhớ ra điện thoại của mình. Phải rồi, bức ảnh sẽ làm bằng chứng cho tôi. Tôi cuống cuồng tìm điện thoại. Thành thấy vậy mới bảo: điện thoại ở đầu giường. Tôi cầm điện thoại lên, vào album ảnh mở ra, nhưng bức ảnh tôi chụp hai đứa nó đã mất. Cả người tôi như bước hụt xuống vực thẳm. Chắc chắn là hai đứa nó đã xóa ảnh của tôi. Tôi ngước mắt nhìn Thành, ngần ngấn nước mắt, giải thích một cách yếu ớt: rõ ràng là tôi đã chụp lại cơ mà. Vì tôi chụp lại nên chúng nó phát hiện ra tôi, rồi tôi bị đánh lén nên tôi ngất đi. Tiếp theo sau đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết tại sao lại nằm trên giường với Huy. Nhưng tôi... Nói tới đây thì giọng tôi bỗng dưng lạc cả đi. Thành im lặng nhìn tôi một lát rồi bảo: xuống dưới nhà đi, mọi người đang chờ đấy. Nhìn thái độ của anh, tôi đoán có lẽ là anh không tin lời tôi nói. Tự dưng tôi muốn òa lên khóc. Từ ngày về đây làm dâu, tôi đã trải qua biết bao nhiêu ấm ức. Nhưng khi đó Thành đứng về phía tôi, bảo vệ tôi, nên tôi không thấy sợ hãi gì cả. Còn bây giờ, ngay cả anh cũng không tin tôi. Thế giới trong tôi như sụp đổ, vụn vỡ thành tro tàn. Khi tôi đang bước trên cầu thang, thì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi nói: lần này anh không được cản em. Hôm nay bằng mọi giá, em phải tống cổ nó ra khỏi cái nhà này. Chuyện này ô uế, cả dòng tộc không thể nào tha thứ. Lời mẹ chồng nói như sấm truyền đến bên tai. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng tôi liền bảo: đấy, nó xuống rồi đấy. Bây giờ giải quyết sao thì giải quyết đi, nhưng chắc chắn sau ngày hôm nay nó sẽ không được có mặt trong căn nhà này nữa. Cái nhà này không chứa chấp cái thứ lăng loàn như nó. Bố chồng tôi nhìn tôi hỏi: thằng Thành đâu? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đông đủ, chỉ có thiếu mỗi Thành. Rõ ràng là anh đi xuống trước tôi mà. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì cái Hằng bảo: chắc là anh Thành cũng chán, chẳng buồn nhìn mặt chị ta nữa đâu bố. Bố chồng tôi thở dài nói: con ngồi xuống đi. Bây giờ thì tôi mới hiểu sự kìm nén giỏi của Thành giống ai. Tôi không nghĩ trong trường hợp này bố chồng tôi vẫn có thể nói với tôi bằng giọng bình tĩnh như thường ngày. Xong bố chồng tôi lên tiếng hỏi: Tâm và Huy, bây giờ hai đứa nói đi, chuyện này như thế nào? Bố chồng tôi vừa dứt lời thì cái Hằng nói: còn thế nào nữa bố, hai đứa nó dàn díu với nhau rõ ràng như vậy. Bố chồng tôi quay sang lườm cái Hằng: câm mồm đi. Tôi nhìn bố chồng tôi đáp: con và chú Huy không có gì cả, không như mọi người nhìn thấy. Huy cũng lên tiếng: con cũng không biết sao con và chị Tâm lại nằm chung giường với nhau. Khoảng 1 giờ chiều con về nhà lấy tài liệu, đi đến cửa thì bị đánh lén phía sau. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm bên cạnh chị Tâm. Vừa nãy tôi còn có chút hoang mang, không biết mình và Huy đã làm những gì. Nhưng nghe Huy nói như thế, tôi có thể khẳng định là hai đứa chúng tôi đều bị hại, hoàn toàn không một động tác nào đi quá giới hạn. Tôi nói: con cũng bị đánh lén. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm bên chú Huy. Bọn con hoàn toàn trong sạch, có người hại bọn con. Mẹ chồng nghe xong liền cười khẩy: Chị đúng là cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng. Anh chị nghĩ chúng tôi ngu tới mức tin cái chuyện vô lý mà anh chị bịa ra chắc. Hôm tôi đánh chị, thằng Huy nó lao vào đỡ thay cho chị, bảo vệ chị là tôi đã thấy nghi rồi. Mấy hôm nay tôi vẫn mong mình nghĩ sai. Nhưng hôm nay tận mắt thấy anh chị lăn loàn trên chiếc giường, tôi khẳng định hai người chính là đồ gian phù dâm phụ. Mà hai người cũng giỏi. Trước khi tiến hành, còn biết ngắt hết hệ thống camera trong nhà. Giỏi lắm, chuyên nghiệp lắm. Nói đi, hai người đã qua lại với nhau bao lâu? Đây không phải là lần đầu đúng chứ? Vì mẹ chồng sỉ nhục, tôi vừa cảm thấy tủi thân, vừa cảm thấy uất ức. Tôi quay sang nhìn cái Trâm và thằng Sơn. Vẻ mặt chúng nó bình thản vô cùng. Ánh mắt nhìn tôi như ánh nhìn của một kẻ chiến thắng, nhìn xuống người thua cuộc. Trong phút chốc, tôi chỉ muốn lao đến xé nát bộ mặt khốn nạn của hai đứa nó xuống. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì cả nhà cũng sẽ không tin. Nhưng hôm nay nếu như tôi không nói ra sự thật, không đấu tranh cho bản thân mình thì tôi quá ngu dốt. Cho nên tôi phải nói. Nói hết mọi chuyện, tin hay không thì tùy mọi người. Và nếu phải rời khỏi đây, tôi sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi, vì tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi bình tĩnh nhấn mạnh giọng. Mẹ, con biết từ ngày con về đây làm dâu, mẹ đã không ưa gì con, thậm chí là rất ghét con. Con biết là con không phải đứa con dâu mà mẹ mong đợi. Nên những lời con nói mẹ chắc chắn không tin. Nhưng con vẫn phải nói cho mẹ biết. Chuyện con không làm con không bao giờ thừa nhận. Đánh chết con cũng không thừa nhận. Con khẳng định con và chú Huy hoàn toàn trong sạch. Bọn con chẳng có gì khuất tất cả. Còn sự việc mẹ và mọi người chứng kiến hôm nay là do bọn con bị gài bẫy. Mẹ nghĩ xem, con có dại tới mức lại cùng với chú Huy làm ra mấy chuyện bại hoại thanh danh như vậy không chứ? Nếu như con và chú ấy có gì khuất tất, thì phải giấu giếm chứ sao lại hớ hên như vậy để mọi người bắt gặp chứ? Chị đừng có già mồm cãi. Hai người tưởng cả nhà đến tối muộn mới về nên mới dám làm liều như thế. Bảo sao sáng nay chị bảo mệt. Còn anh thì kêu ca mổ. Hóa ra, để ở nhà vụng trộm với nhau. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì bố chồng tôi cũng lên tiếng hỏi. Con nói hai đứa bị gài bẫy. Vậy ai gài bẫy hai đứa, con biết không? Tôi liếc nhìn cái Trâm và thằng Sơn, dõng dạc nói. Người gài bẫy con chính là cái Trâm và thằng Sơn. Vì con đã phát hiện ra bí mật của hai đứa nó. Con nghe được chính miệng cái Trâm nói nó đã uống thuốc phá thai vì nhận kết quả níp đứa bé có nguy cơ bị đau. Và đứa bé không phải con của Danh, mà là của cái Trâm và thằng Sơn. Con còn chụp được bức ảnh hai đứa nó hôn nhau, nhưng đáng tiếc sau khi con tỉnh dậy, bức ảnh đã bị xóa. Mọi người nghe tới đây thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Đặc biệt là cái Trâm và thằng Sơn, nó thoáng tái mét, nhưng rất nhanh trở về vẻ bình tĩnh vô cùng. Sau đó cái Trâm làm ra bộ dạng oan ức, rít lên. Nè, chị đừng có mà ngậm máu phun người. Chị lăng loàn phản bội anh Thành, bây giờ bịa ra câu chuyện kinh tởm như thế. Hát chậu nước bẩn lên người chúng tôi. Cùng là phận phụ nữ với nhau, sao chị ác quá như vậy? Cái Trâm vừa nói vừa ngấn ngấn nước mắt. Chu Danh thấy vợ mình như thế cũng nói thêm. Từ trước tới giờ, vợ chồng tôi chẳng làm gì chị cả, nên chị làm ơn. Ăn bậy chứ đừng nói bậy. Gia đình chị tan vỡ, nên chị cũng muốn người khác tan vỡ theo chắc. Cái Hằng hai mắt lông sòng sọc nhìn tôi. Chị đúng là cái loại bệnh hoạn. Sao chị có thể nói chồng tôi như thế? Chị tưởng tôi sẽ tin lời nói của một con bệnh hoạn như chị hơn là chồng tôi chắc. Cô Hằng, tôi biết cô ghét tôi, nhưng cô cũng phải tỉnh táo lại đi. Chồng cô gian díu với cái Trâm. Không biết chính... Tôi mới nói tới đó, mẹ chồng tôi tức giận hất thẳng cốc nước vào mặt tôi. Còn điên, chuyện như vậy mà mày cũng bịa ra được. Mày muốn cái gia đình này tan nát vì mày sao? Mày tưởng ai sẽ tin lời mày nói? Nước ướt nhoẹt từ trên xuống dưới. Nước lọc không vị, nhưng tại sao cổ họng tôi lại đắng ngắt vô cùng? Giây phút đó tôi thấy khóe môi cái Trâm và thằng Sơn lại nở ra một nụ cười đầy thách thức. Tôi thực sự không cam tâm. Trong lòng rất khó chịu. Nhưng giờ đây đứng đây giải thích hết nước hết cái cũng chẳng có ai muốn nghe. Mở miệng ra là bị một đống người dồn dập chửi. Cảm giác không có ai tin tưởng. Cảm giác cả thế giới đều quay lưng với mình. Giữa cái lúc tôi cảm thấy bất lực nhất, căm phận nhất, uất ức nhất, thì giọng Thành từ ngoài vang lên. Con tin cô ấy. Thành đi tới thẳng chỗ của tôi. Anh lấy chiếc khăn từ trong túi quần lau mặt cho tôi. Mẹ chồng tôi thấy vậy mới nghiến răng, nói: Anh điên rồi sao Thành? Vợ anh lăn loạn với cái thằng Huy, rồi bịa đặt ra câu chuyện vô lý như thế, anh cũng tin được sao? Thành quay sang nhìn bà, bình tĩnh đáp: Cô ấy không hề bịa, mà chính là sự thật. Nói xong thì anh đặt chiếc iPad xuống trước mặt bố mẹ chồng tôi. Trên màn hình là bức hình cái Trâm và thằng Sơn đang hôn nhau do chính tay tôi chụp được rất rõ nét. Nhưng mà bức ảnh đó đã bị xóa, tại sao Thành có thể có được? Tôi ngạc nhiên nhìn anh thì anh giải thích: Đúng như những gì Tâm nói, cô ấy có chụp được bức ảnh nhưng đã bị xóa. Có điều điện thoại cô ấy đang dùng kết nối với tài khoản iCloud với iPad của con. Vì cùng một tài khoản iCloud nên những thông tin như cuộc gọi, hình ảnh, video ở máy cô ấy đều hiển thị ở iPad của con. Cho nên xóa máy cô ấy nhưng mà iPad con vẫn còn. Chưa hết, sau đó Thành còn đặt xuống bàn một tờ giấy. Anh bảo: Còn đây chính là kết quả níp của cái Trâm. Kết quả bất thường nhiễm sắc thể số 21, nguy cơ mắc hội chứng Đau. Bố mẹ chồng tôi và mọi người chăm chú nhìn màn hình iPad và tờ kết quả xét nghiệm níp, dường như không tin nổi. Tất cả đều bàng hoàng và sửng sốt. Thằng Sơn và cái Trâm sắc mặt tái nhợt như không còn giọt máu, lắp bắp nói: Không, tất cả đều là giả. Thành khẽ nhếch môi, mặt lạnh tanh: Mấy cái thủ đoạn hèn hạ của chúng mày tưởng qua mắt được tao chắc? Đến giờ chúng mày còn cãi, có cần tao check chúng mày đã từng đi khách sạn với nhau hay không? Thành vừa dứt lời thì cái Hằng như điên dại xông tới chỗ cái Tâm túm tóc mà gào lên: Còn đĩ, tao phải giết mày, tao phải giết chết mày. Cái Hằng ra sức giật mạnh tóc của cái Trâm. Thằng Sơn tới gỡ tay cái Hằng ra thì bị chú Danh lao tới đấm mạnh vào mặt, khiến nó ngã vật ra đất, khóe môi rỉ máu. Cảm giác bị cắm sừng có lẽ là cảm giác tê tái nhất trên cuộc đời này. Cơn điên của cái Hằng như sóng thần, nó giật tóc và vả cái Trâm bôm bốp tới mức cái Trâm hộc cả máu miệng ra. Cuối cùng thì cái Trâm và thằng Sơn không chịu nổi nữa. Chúng nó biết rằng đến mức đường này là chẳng thể cứu vãn được nữa, nên vùng dậy lật bài ngửa. Cái Trâm hét thẳng mặt cái Hằng: Còn điên, mày có quyền đét gì mà đánh tao? Đối với tao, mày chỉ là con thất bại. Ngoài sinh ra trong gia đình giàu có thì mày chẳng là cái thá gì với cuộc đời này cả. Mày là cái đồ làm gì cũng thất bại, ngay cả việc mày lấy chồng, nhưng chồng mày cũng đét yêu mày. Tối nó nằm ôm ấp mày nhưng tâm trí nó nghĩ tới tao. Cái đồ thất bại. Cái Hằng nghe như vậy thì hai mắt lông sòng sọc, định phi về phía cái Trâm đánh tiếp thì chú Danh ngăn lại: Hằng, mày để yên cho hai đứa nó nói. Nói xong thì chú Danh quay sang nhìn cái Trâm, ánh mắt tràn ngập đau khổ, giọng hạ thấp xuống vài phần nói: Tại sao? Tại sao lại phản bội tôi? Đối mặt với câu hỏi này của chú Danh, tôi cứ ngỡ cái Trâm sẽ có chút gì đó áy náy hay là cảm giác xấu hổ, có lỗi. Nhưng không, khóe môi nó lại nở ra nụ cười mỉa mai, trả lời bằng giọng thản nhiên: Vì tôi chán anh lắm rồi, tôi chán ngấy tới tận cổ. Người ta cứ bảo tôi tu 10 kiếp mới lấy được anh, nhưng họ đâu có biết lấy anh chính là bất hạnh của đời tôi. Anh là một thằng đàn ông vừa vô tâm, vừa hèn, vừa nhu nhược, không có chính kiến. Từ ngày tôi về đây làm dâu, tôi bị áp lực đủ thứ, áp lực từ mẹ chồng tới em gái chồng. Nhiều lúc tôi muốn tâm sự với anh, nhưng anh không bao giờ bận tâm hay để ý tới cảm xúc của tôi. Anh lúc nào cũng khuyên tôi phải nhẫn nhịn. Những lúc tôi buồn chán, tôi rủ anh đi chơi, nhưng anh luôn từ chối. Anh bận với tôi nhưng lại rảnh với bạn bè của anh. Vợ chồng giận dỗi nhau, anh chỉ biết ném cho tôi ít tiền, tưởng đó là giải quyết xong. Ừ thì tiền cũng rất quan trọng, nhưng mà tôi lấy chồng không phải lấy một cái máy rút tiền. Cái tôi cần là người chồng biết thấu hiểu kia kìa. Anh đã nghe câu đàn ông ngoại tình vì tình dục, đàn bà ngoại tình vì tình cảm chưa? Khi tinh thần và tâm trí của tôi kiệt quệ thì ở bên một người chồng vô tâm, anh nghĩ tôi còn yêu anh nổi không? Mà nói chính xác ra anh chẳng có cái vẹo gì cả, vừa vô tâm vừa yếu sinh lý. Từ ngày gặp anh Sơn, anh ấy đã cho tôi tất cả những cảm giác tôi muốn. Có anh ấy tôi mới thấy cuộc đời này không tẻ nhạt. Ở bên anh... Cái Trâm nói tới đây thì dường như chú Danh đã không thể nhìn nổi nữa. Chú Danh nhìn cái Trâm, giọng đầy căm phẫn: Cút khuất mắt tôi. Loại đàn bà như cô không xứng đáng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Khỏi cần đuổi, con này cũng đi. Cái Trâm vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi như không thể chịu nổi kích động này, túm chặt ngực rồi từ từ ngất lịm đi. Mọi người trong nhà liền đổ hướng về phía mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi giọng đầy gấp gáp bảo: Thành, mau gọi xe cứu thương, đưa mẹ con đến bệnh viện, bà ấy lại lên cơn tim. Trong lúc đợi xe cứu thương tới, Huy sơ cứu cho mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi bị như thế nên cả nhà ai cũng hoảng loạn, không còn tâm trạng để tâm tới cái Trâm và thằng Sơn nữa. Sau khi xe cứu thương tới, tôi và Thành cùng với bố chồng đưa mẹ chồng tới bệnh viện. Mẹ chồng tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, mọi người đứng bên ngoài đều lo lắng chờ đợi. Đặc biệt là bố chồng tôi, gương mặt lo lắng, tột cùng, đứng ngồi không yên. Một lúc rất lâu sau, khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ông liền đi tới hỏi: Bà nhà tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ trung tuổi tháo khẩu trang ra đáp: Bệnh nhân đã được sơ cứu từ trước nên hiện tại đã không sao. Có điều người có tiền sử bệnh tim, gia đình nên tránh để bệnh nhân bị kích động mạnh. Bệnh nhân cũng mới tỉnh, bây giờ người nhà có thể vào thăm, nhưng tốt nhất là từng người vào thôi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi và Thành để cho bố chồng tôi vào trước, còn chúng tôi ngồi ở hành lang bệnh viện chờ. Cho đến giây phút này, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra. Tôi quay sang nhìn anh, hôm nay tất cả là nhờ anh. Nếu không tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết tội lỗi. Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc anh bước vào và nói tin tôi, tựa như tia sáng chiếu rọi xuống cuộc đời tăm tối của tôi. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, tôi khẽ nói: Thành, tôi cảm ơn anh và tôi cũng xin lỗi anh. Thành chau mày hỏi tôi: Cảm ơn thì được chứ tại sao lại phải xin lỗi? Cảm ơn vì anh đã tin tưởng và giúp tôi chứng minh sự trong sạch. Còn xin lỗi vì đã để anh nhìn... Thành nghe tới đây thì ngắt lời tôi: Nếu cô sai thì hãy xin lỗi, còn nếu không sai thì đừng xin lỗi làm gì. Tôi đột nhiên tò mò muốn biết xem có phải ngay từ lúc đầu anh đã biết tôi và Huy không có gì hay không. Tôi mạnh dạn hỏi: Nè, có phải ngay từ lúc đầu anh đã biết tôi và Huy không có gì đúng không? Ừ, nếu không tôi sẽ không để cho nó được nguyên vẹn như thế đâu. Sao? Tâm trạng vốn u ám của tôi vì một câu nói mang mùi thuốc súng của anh mà trở nên sáng bừng lên. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, tôi hỏi tiếp: Thế giả dụ tôi và chú Huy có gì thì anh tính sao? Hai người là anh em mà. Thành không né tránh ánh mắt hay câu hỏi của tôi, anh trả lời thẳng: Người bất nghĩa thì tôi bất nhân. Tôi hiểu, nếu như hôm nay tôi và Huy thực sự có gì thì Huy có khi bị anh băm sống cũng nên. Nhưng mà tôi quên không hỏi anh sẽ xử lý tôi thế nào. Đang định hỏi tiếp thì thấy Thành đứng dậy nghe điện thoại. Một lúc sau thì cô Phương tới. Cô Phương nói đang từ quê xuống Hà Nội thì nghe tin mẹ chồng tôi nhập viện nên vào thẳng bệnh viện luôn. Lúc này cũng đã 9 giờ tối, bố chồng tôi giục vợ chồng tôi về nhà trước. Ở viện có ông và cô Phương cùng một y tá chăm sóc riêng. Mới đầu tôi muốn để ông về, còn mình ở lại chăm sóc mẹ chồng, nhưng thấy ông quyết rồi nên đành chào mẹ chồng rồi đi về. Không biết có phải mẹ chồng tôi đang mệt hay không, mà khi tôi chào bà không tỏ vẻ khó chịu hay lạnh nhạt như thường, ngược lại còn gật đầu bảo: Ừ, về đi. Lúc chúng tôi về tới cổng thì thấy vợ chồng cái Hằng đang dùng dằn trước cổng. Cái Hằng nói giọng đầy căm phẫn: Từ nay về sau đừng có để tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh và con khốn kia. Cô nghĩ chúng tôi cũng muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô chắc. Cô có biết cô chính là cơn ác mộng của cuộc đời tôi không? Anh nói gì? Anh nói cái gì hả? Cái Hằng quát lớn lên: Cô chính là cơn ác mộng đời tôi. Tôi chưa bao giờ yêu cô. Cái Hằng nghe tới đây như bị trúng một đòn đả kích khủng khiếp. Vợ chồng chung sống với nhau mấy năm, giờ đùng một cái nghe chồng nói chưa bao giờ yêu mình, nghĩ thôi đã đau thắt ruột gan. Vả lại tôi nghĩ cái Hằng yêu thằng Sơn thật lòng nên mới quyết định lấy nó. Chứ xét về gia thế nhà chồng tôi thì không thiếu gì những con trai nhà tài việt muốn lấy cái Hằng. Cái Hằng vừa khóc vừa lấy tay đập vào người thằng Sơn rồi gào lên: Khốn nạn, anh là thằng khốn nạn. Thằng Sơn lúc này cũng chẳng nề hà gì nữa, đẩy cái hàng ra khỏi người mình, khiến nó ngã nhòi xuống đất, rồi bước lên xe lái đi. Tôi thấy vậy liền mở cửa ra, chạy đến đỡ cái hàng lên. Cái hàng nhìn tôi, vội vàng lau nước mắt, đang định nói gì đó thì tôi bảo. Cô cứ khóc đi, khóc thoải mái, cứ cho phép mình được yếu đuối ngày hôm nay. Nhưng ngày mai phải mạnh mẽ. Đàn ông tốt, mình còn tiếc, chứ đàn ông đểu giống như cái bọc rác. Vứt đi là may mắn đó. Cái hàng nghe như vậy bỗng khóc nức nở. Mặc dù từ trước đến nay chúng tôi chẳng ưa gì nhau, nhưng nhìn bờ vai mỏng manh run run, lòng tôi bỗng nặng trĩu, thương thay cái thân phận phụ nữ khi lấy sai người. Bảo sao người ta nói lấy chồng như đánh canh bạc, chẳng sai tẹo nào. Tôi vô thức nhìn về phía Thành. Cuộc đời còn dài, chưa thể kết luận canh bạc này thắng hay thua. Nhưng tôi chắc chắn rằng gặp anh chính là một may mắn mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, vì mẹ chồng tôi vẫn nằm viện, cộng thêm ở nhà mọi thứ lu bu, nên tôi chưa đi làm trở lại được. Cái Trâm và thằng Sơn đều đã ai về nhà người nấy. Khi đi, cái Trâm dắt theo cả bé Sam đi cùng. Bố mẹ đẻ cái Trâm sau khi biết chuyện đã đến nhà xin lỗi bố chồng tôi và chú Danh, còn ngỏ lời xin tha thứ, nhưng bố chồng tôi và chú Danh đều không đồng ý. Còn cái Hằng bữa giờ suy sụp, nhốt mình suốt trong phòng, thậm chí cơm cũng không muốn ăn. Trưa hôm đó, cái Hảo mang lên phòng, rồi vài phút sau lại mang xuống. Tôi thấy vậy mới hỏi. Sao cô Hằng lại không ăn à? Vâng mợ, cô kêu không muốn ăn. Tôi thấy như vậy mới cầm khay cơm lên, trực tiếp mang đến phòng cho cái Hằng. Lúc tôi bước vào, cái Hằng vẫn đang trùm chăn. Chắc nó tưởng tôi là cái Hảo, nên nó bảo. Đã bảo không ăn rồi mà mang xuống đi. Nếu cô xác định mình sẽ nhịn được đến khi chết, thì chị sẽ mang xuống. Cái Hằng nghe thấy giọng tôi liền mở chăn ra. Thất tình đúng là một loại độc dược giết chết tâm can một con người. Từ tiểu thư khí chất ngút ngàn, mà mấy ngày trôi qua tôi, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra đây là cái Hằng mà tôi từng biết. Nhìn bộ dạng nó lúc này vô cùng tiều tụy, hai mắt thâm quầng, sưng đỏ. Có lẽ là do nó vừa mất ngủ, vừa khóc. Cái Hằng nhìn tôi, cố gắng lớn giọng hỏi. Chị vào đây làm gì? Vào để xem bộ dạng thảm hại này của cô. Chị... Tôi thở dài một hơi rồi đặt cây cơm xuống, sau đó đi về phía cái Hằng hỏi. Cô đã soi gương chưa? Đã nhìn dáng vẻ của mình lúc này chưa? Cái Hằng im lặng một lát rồi đáp. Liên quan gì tới chị? Đúng là chẳng liên quan gì tới chị. Nhưng đó là với trường hợp chị chưa lấy anh trai em. Còn bây giờ chị là vợ của anh trai em, là chị dâu của em, không thể nói không liên quan được, vì chúng ta là người một nhà. Chị biết em bây giờ đang rất đau khổ vì bị phản bội, nhưng em cứ tự hành hạ bản thân mình vì một kẻ khốn nạn có đáng không? Có khi giờ phút mà em đang đau khổ, nó lại đang vui vẻ đi ăn đi chơi với bạn bè đấy. Trên đời này chẳng có ai muốn mình bị trở thành người phản bội cả, kể cả đàn ông hay phụ nữ. Những cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Đời người thì chỉ có một, nếu bị phản bội, cách tốt nhất là học cách chấp nhận những gì đã mất. Nếu muốn khóc thì hãy khóc thật lớn ở một góc khuất nào đó, nhưng hãy ngẩng cao đầu và mỉm cười để bước tiếp. Mẹ hiện tại đang nằm viện, bố mấy hôm nay cũng rất mệt mỏi. Chẳng lẽ em không nghĩ cho bố mẹ, muốn bố mẹ lo lắng cho mình sao? Trong khi điều làm em đau khổ là vì một thằng đàn ông tồi. Có đáng không? Cái Hằng nó cứng ngắc miệng, mở to mắt, chớp chớp nhìn tôi. Không nói gì rồi cuối cùng, nó cũng cúi đầu im lặng. Tôi khẽ cười bảo tiếp. Hoặc là ít nhất cũng đừng có khóc trước mặt chị chứ, chị chẳng quen với bộ dạng này của cô đâu. Nghe tôi nói như vậy, cái Hằng cắn môi rồi bật dậy bảo. Chị cứ chờ đấy. Lúc ấy không biết có phải tôi hoa mắt hay không, mà tôi thấy khóe miệng nó khẽ ánh lên nụ cười nhẹ. Sau đó, nó đi về phía chiếc bàn kéo ghế ngồi xuống. Tôi đang định rời khỏi phòng thì cái Hằng đột nhiên lên tiếng hỏi. Nè, có phải chị ghét em lắm đúng không? Đối với câu hỏi bất ngờ này của cái Hằng, tôi ngạc nhiên quá. Nên nhất thời cũng đờ đẫn vài giây. Sau ngần ấy chuyện nó làm với tôi mà tôi không ghét nó thì thật là giả tạo quá. Mà thực ra đối với cái Hằng tôi cũng không hẳn là ghét, mà chỉ là lắm lúc rất khó chịu vì những gì nó làm. Có điều sau đó tôi lại nhanh chóng bỏ qua, không thèm chấp nó. Tôi trả lời những suy nghĩ trong lòng mình. Chị chẳng cao thượng tới mức nói không hề ghét em, nhưng cũng không hẳn là ghét. Nói đúng hơn là khó chịu với em thôi. Vì chị nghĩ chị chẳng làm gì sai trái với em, mà em năm lần bảy lượt tìm cớ gây sự với chị. Mà thật ra cũng có lúc ghét, là khi em cố tình chia rẽ chị và anh Thành để kéo Kỳ Duyên vào mối quan hệ của tụi chị. Bọn chị đúng là xuất phát từ cuộc hôn nhân không tình yêu, hôn nhân sắp đặt, như khi đã khoác chiếc váy cưới trên người. Chị hay bất kể người phụ nữ nào khác trên đời này, chỉ mong mặc váy cưới một lần với một người đàn ông duy nhất. Chẳng ai mong muốn khoác hai lần váy cưới với hai người đàn ông khác cả, chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ khiến hôn nhân không thể cứu vãn. Còn hôn nhân của tụi chị cảm thấy cuộc hôn nhân này hoàn toàn có thể tiếp tục được. Nên khi có người cố tình phá đám thì tất nhiên chị phải ghét người đó thôi. Không hận là may. Nghe tôi nói một tràng, cái Hằng nó nhìn chằm chằm tôi một hồi, mím môi không nói. Bị tôi nói thẳng ra thế, chắc giờ nó ghét tôi hơn. Thế mà ai ngờ, một lúc sau nó dõng dạc nói ba từ: "Xin lỗi chị." Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn cái Hằng, suýt chút nữa còn tưởng mình nghe nhầm, hoặc là nhìn nhầm người trước mặt không phải là cái Hằng. Một đứa em chồng ghét tôi như hắt nước đổ đi, từ ngày đầu tôi về làm dâu đến nay, mà hôm nay lại đột nhiên xin lỗi tôi. Nghĩ mãi tôi vẫn không thể nào tin nổi. Cái Hằng lại nói tiếp: "Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thấm cái cảm giác bị người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình. Nó khó chịu và đau đớn đến cỡ nào. Vậy mà trước kia em lại dung túng và ủng hộ cho người thứ ba để phá vỡ hôn nhân của anh chị. Dường như đây cũng là nghiệp quật do em phải chịu. Mà nghiêm túc nghĩ kỹ một chút thì anh chị tuy là hôn nhân sắp đặt, nhưng trước đó bố cũng đã từng sắp đặt cho anh vài mối. Anh em đều không chịu cho tới khi gặp chị đấy. Cho nên chắc là anh em cũng phải nghĩ thế nào mới lấy chị. Chị cũng phải thế nào anh em mới lựa chọn. Còn chị Kỳ Duyên thì đúng là người yêu của anh Thành. Nhưng không biết sao đã mấy năm trôi qua, anh Thành vẫn không lấy chị ấy. Cứ nói là do bố ngăn cản, nhưng nếu anh Thành kiên quyết lấy chị ấy thì bố cũng chẳng cấm được. Tóm lại là do anh ấy lựa chọn cả thôi." Cái Hằng đột nhiên thay đổi, làm tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi thậm chí còn có chút không tin. Tôi ngẩn người ra một hồi lâu, sống mũi bất chợt cay cay. Một lát sau tôi lúng túng bảo: Chị bất ngờ quá. Thế chị tha lỗi cho em nhé." "À, chuyện gì qua cũng đã qua rồi. Thôi bây giờ qua ăn cơm đi, không là nguội hết đó. Thịt bê xào măng trúc phải ăn nấu mới ngon." "Chị ăn chưa?" "Chị chưa." "Thế chị xuống ăn đi, không là muộn, không cần phải lo cho em đâu." "Ừ, vậy chị xuống ăn rồi lúc nữa còn qua viện xem mẹ thế nào." Bữa trưa hôm đó có mình tôi và bố chồng tôi ăn cơm nhà. Thành và Danh đều bận công việc ở công ty, Huy thì ở bệnh viện. Từ hôm xảy ra chuyện kia, không khí trong gia đình trầm uất. Bữa cơm thiếu người nọ người kia. Ăn cơm xong thì tôi đến bệnh viện với mẹ chồng, vì cô Phương chiều nay tới lịch tái khám. Trên đường đi đến bệnh viện, cứ nghĩ cái Hằng đã thay đổi với mình nên tôi rất vui. Suốt đoạn đường cứ cười mãi. Lúc tôi bước vào phòng thì gặp Kỳ Duyên đang ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi. Hai người đang nói với nhau cái gì mà sắc mặt đều rất vui. Chị ta thấy tôi khuôn mặt thoáng không vui, nhưng rất nhanh liền tỏ ra niềm nở hỏi: Tâm, vừa đến sao em?" "Dạ vâng." "Chị đến lâu chưa?" "Chị đến một lúc rồi. Chị có hầm canh gà mang tới cho bác, nên ở lại ăn trưa cùng với bác cho vui." Tôi gật đầu cười nhẹ rồi quay sang chào mẹ chồng. Mẹ chồng thấy tôi xách theo mấy túi đồ thì bảo: "Ở đây có thiếu gì đâu, mang đến làm gì cho mất công." Mẹ chồng tôi nói bằng giọng cũng rất nhẹ nhàng, nên khi nghe cảm thấy rất thoải mái. Tôi cười nhẹ đáp: "Con mang ít đồ dùng cá nhân cho mẹ tôi, với con nghe anh Thành bảo mẹ đang thèm ăn chè, nên con có nấu ít chè bưởi mang tới cho mẹ." Nói xong tôi lấy cốc chè bưởi mà mình đã chuẩn bị, đặt xuống bàn. Vì tôi mang đến hai cốc, nên tôi lịch sự mời Kỳ Duyên luôn: "Chị ăn thử chè em nấu đi." "Cảm ơn em, chị không ăn đâu. Chị không thích ăn chè cho lắm. Mà chị nghĩ em nên cất chè đi, chứ bác vừa ăn xong, ăn no quá không có tốt cho sức khỏe." Chị ta vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi bảo: "Không sao đâu, để đó mẹ ăn. Đã thèm cái gì thì phải ăn luôn mới ngon chứ." Trong thoáng chốc, tôi thấy mặt chị ta cứng ngắc lại. Sau đó chị ta cười gượng gạo đáp. Dạ vâng. Con chỉ sợ bác ăn no quá không tốt cho dạ dày. Chứ bác ăn được càng nhiều thì càng tốt. Tôi mở lắp chè rồi đưa cho mẹ. Nhìn bà ăn ngon lành tôi cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên bà khen tôi. Chè nấu ngon lắm. Ngày trước, dù tôi nấu món gì, bà cũng chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm hay là bày tỏ cảm xúc gì cả. Nên khi nhận được lời khen của bà, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi tủm tỉm cười đáp. Con cảm ơn mẹ. Kỳ Duyên thấy như vậy thì khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười bảo. Tâm nấu chè ngon thế này, nếu mà mở quán bán chè chắc đắt khách lắm đó. Nghe chị ta nói như vậy, tôi thừa biết chị ta đang cố tình muốn khích cho mẹ chồng tôi lên tiếng phản đối. Vì chị ta biết mẹ chồng tôi rất coi trọng thể diện. Bà ta bắt tôi ở nhà chứ không để tôi mở một quán chè bán được. Rồi sau đó mẹ chồng tôi nảy sinh cảm giác khó chịu với tôi. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì mẹ chồng tôi lại lên tiếng trước. Ừ, chè mà ngon thì khách sẽ tự tìm tới, giống như cái con bé Lan hay Hiền gì đó trong Sài Gòn đấy. Chẳng tạo nên được thương hiệu chè nổi tiếng cho bản thân, với biết bao nhiêu cơ sở còn gì. Có lẽ chị ta quá bất ngờ vì những gì diễn ra không như chị ta nghĩ, nên gương mặt thoáng sững sờ. Tôi mỉm cười đáp. Chè Hiền Muôn mẹ à, chị ấy được lên cả tivi rồi đấy. Ừ, cái con bé đó đấy. Nào có dịp vào Sài Gòn, phải ghé ăn thử mới được. Dạ vâng. Mà còn một cốc chè này con cất vào tủ lạnh cho mẹ nhé. Ừ, trong tủ có nhiều hoa quả lắm. Cả mấy cốc nước ép nữa, thích loại nào thì lấy ra mà ăn. Dạ con biết rồi. Khi tôi đứng dậy thì ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Kỳ Duyên. Ánh mắt chị ta sắc bén như dao, giống kiểu đang cực kỳ chướng mắt tôi và không thể làm gì cả. Tôi đang ngồi gọt hoa quả, tự dưng chị ta bảo. Mà Tâm nè, chiều nay chị sẽ ở đây với bác, em có bận gì thì cứ về đi. Tôi có điên đâu mà để cho con cáo già như chị ta ở đây chăm mẹ chồng mình, tôi liền đáp. Em cũng không bận gì cả, việc nhà mọi thứ đã có người làm lo, nên chiều nay em sẽ ở đây với mẹ. Chứ phiền đến chị thì ngại lắm. Tôi cố tình nói như thế để nhấn mạnh cho cô ta hiểu ranh giới giữa người ngoài và người nhà là như thế nào. Người trong nhà có thể không ngần ngại, nhưng người ngoài như chị ta thì lại khác. Khóe môi chị ta mấp máy, dường như đang định nói gì đó thì mẹ chồng tôi bảo. Kỳ Duyên, bác cảm ơn tấm lòng của con. Đến thăm bác là bác vui rồi. Chiều nay có em Tâm ở lại đây với bác, nên con có bận gì thì về đi, đừng có ngại. Ngày hôm nay tôi thực sự bị đưa đến hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nếu như ngày trước thì mẹ chồng tôi sẽ đuổi tôi về cho khuất mắt. Hôm nay giữa hai lựa chọn, bà lại chọn tôi ở lại cùng với bà. Mẹ chồng tôi đã nói như thế thì tất nhiên chị ta cũng không thể mặc dày mà tranh với tôi nữa. Thế là chị ta cười gượng đáp. Dạ con biết rồi, vậy bác nghỉ ngơi cho mau khỏe, lúc khác con đến thăm bác sau. Ừ, về cẩn thận nhé. Khi chị ta định đứng dậy xoay mặt đi, khuôn mặt tôi lập tức sa sầm xuống. Nhìn chị ta lúc này, tôi lại ôm cả bụng cười. Sau khi chị ta rời khỏi, chỉ còn có tôi và mẹ chồng trong phòng, nên không khí bất chợt cảm thấy rất gượng gạo. Sau đó mẹ chồng tôi bảo. Mẹ đi nghỉ một lát. Dạ vâng. Một lát sau thì chị y tá chăm sóc riêng của mẹ chồng tôi đến. Tôi thấy bà đang ngủ, lại có chị y tá ở đây, nên xuống dưới nhà để mua ít vitamin E, một số loại thuốc bổ khác cho mình. Có điều bệnh viện Vinmec rất lớn, tôi đi quanh quẩn thế nào mãi vẫn chưa tìm được nhà thuốc. Khi tôi dừng chân để ngó nghiêng bảng chỉ dẫn đường thì chợt phát hiện ra nơi này quen quen. Vài giây sau mới nhớ ra bố nuôi tôi vừa phẫu thuật và điều trị ở đây. Mẹ chồng tôi vào viện ngày trước thì ngày hôm sau bố nuôi tôi được xuất viện. Trước khi xuất viện mẹ nuôi tôi có đến thăm mẹ chồng và Thành là người lái xe đưa ông bà về nhà. Tôi khẽ thở dài, chẳng biết mình lòng vòng thế nào lại lạc từ khoa tim mạch sang khoa nội thần kinh. Tôi vừa xoay người lại để trở về thì bỗng dưng cả người tôi đâm vào một cô gái. Tôi thì chẳng có đồ gì, nhưng mấy tập giấy tờ trên tay cô gái kia rơi lả tả xuống đất. Thấy vậy tôi vội vã cúi xuống nhặt đồ cho họ, vừa nhặt vừa rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi, do tôi không để ý, tôi xin lỗi. Nói xong tôi ngước mắt nhìn lên, vừa hay cô gái kia cũng ngước lên. Trong giây lát, cả người tôi cứng đờ, vì đây chính là Cái Thành, đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Cái Thành, hai mắt trân trân nhìn tôi rất lâu, trong ánh mắt còn có vài tia hoảng hốt. Có lẽ là nó không ngờ rằng người mà mẹ nó bán sang Campuchia, không rõ sống chết ra sao, giờ phút này lại bình an đứng ở đây, nên nó bất động hoàn toàn không biết phải làm gì. Câu đầu tiên nó phát ra là: Sao mày... Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.